Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hàm tại trong mọi người xuyên hoa mà qua, thanh bạch hai đạo kiếm khí gào thét không nghe. Chỉ thời gian một cái nháy mắt. Trong hắc đạo này người tựa như lúa mạch giống như ngã xuống mảng lớn. Vậy còn dư lại tức thì bị sợ vỡ mật. Kêu thảm chạy như điên. Không tới thời gian đốt một nén hương, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hắc đạo đám người liền bị sát đánh tơi bời, chạy sạch sẽ. Lão mê tiền. Lúc này đám người hồi đến khách sạn bên trong, mở miệng nói, đánh xong kết thúc công việc. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Những cái này hắc đạo mọi người thấy tựa như uy phong lẫm lẫm, kỳ thực chính là đám ô hợp đánh liền tán. Gật đầu đồng thời, hắn nhìn trước mắt Phùng Thiên Phong, mở miệng nói, Phùng thiếu gia. Khách sạn chúng ta thực lực, so sánh ngươi cũng thấy đấy. Rất lợi hại. Không giống Vương Dã nói hết lời, Phùng Thiên Phong vừa lấy ra một tấm ngân phiếu đập vào Vương Dã trước mặt, đây là sau này tiền bạc. T. Nhìn trước mắt ngân phiếu, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Tấm này ngân phiếu, trọn vẹn 5.000 lượng. Mẹ! Rốt cuộc là Lâm An cự phú chi tử. Cái này nhỏ Vương Bát Độc Tử móc nổi lên tiền tới là đúng là con mẹ nó trời sinh tính. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng Vương Dã cũng không có trước tiên đi đón ngân phiếu. Dù sao vừa rồi Triệu Long Tương ngôn ngữ quả thực rung động đến hắn. Toàn bộ Bắc Phương hắc đạo truy sát. Sự tình làm được cái này phân thượng, mình cũng phải biết rõ ràng nguyên do mới được. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, Phùng thiếu gia, có tiền hay không một hồi lại nói. Ngươi trước cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi bị toàn bộ Bắc Phương hắc đạo truy sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như là Triệu Long Tương nói ngoa, tiền này cũng liền thu. Nhưng nếu như quả thật là đối mặt toàn bộ Bắc Phương hắc đạo, vậy hắn mẹ 7.000 lượng bạc liền muốn đổi mình. Cái kia mẹ nó nằm mộng. Nói rất dài dòng a. Nghe vậy, Phùng Thiên Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, việc này còn muốn theo cha ta nói lên. Trong ngôn ngữ Phùng Thiên Phong thở dài, đem sự tình từ đầu đến cuối nói mà ra. Nguyên lai. Cái này Phùng Khoát Thiên mặc dù biết cách làm giàu, nhưng là trước kia tang vợ mà lại cực kỳ phong lưu. Nửa năm trước đó, hắn hồi Lạc Dương tế tổ là lúc quen biết một nữ tử. Lúc ấy Phùng Khoát Thiên thấy nữ tử xinh mỹ lệ, lập tức bắt đầu truy cầu. Bởi vì hắn tài đại khí thô, hai người rất nhanh liền vui kết liền cành. Nữ tử kia cũng đã thành Phùng Thiên Phong mẹ kế. Mới đầu người một nhà mọi chuyện đều tốt, nhưng là về sau Phùng Thiên Phong phát hiện tìm ra đầu mối. Từ khi cái này mẹ kế vào ở Phùng gia về sau, Phùng Khoát Thiên thân thể thuận dịp càng ngày càng kém. Không chỉ có như vậy. Có khi Phùng Thiên Phong đi tiểu đêm là lúc, còn có thể sau khi nghe được mẹ ở phía sau viện cùng người nói chuyện với nhau. Hắn mấy lần muốn quan sát. Nhưng là vừa mới tới gần, đối phương liền phảng phất phát giác ra đồng dạng, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Chờ. Nghe đến nơi này, A Cát mở miệng nói, ý của ngươi là. Ngươi mẹ kế vụng trộm người. Ba. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là bạo lật, làm sao nói đây? Đồng thời hắn nhếch mép một cái. A Cát thằng tiểu tử này. Nói chuyện là đúng là con mẹ nó ngay thẳng A. Vụng trộm người ngược lại tốt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Phùng Thiên Phong thở dài, cha ta vậy nuôi qua mấy cái dạng này chim hoàng yến. Vụng trộm liền vụng trộm, cùng lắm thì giết chết cái kia tiểu bạch kiểm lại đánh phát nàng xéo đi. Ta cái này mẹ kế, hắn đổ chính là chúng ta Phùng gia gia sản A. Gia sản. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nhảy một cái. Thời gian dần trôi qua trong lòng cũng có định số. Thấy mọi người như vậy, Phùng Thiên Phong mở miệng tiếp tục nói. Hắn mặc dù hoài nghi mẹ kế vụng trộm người, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Hơn nữa gia đại nghiệp đại, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ngay tại 10 ngày trước, luôn luôn cường tráng Phùng Khoát Thiên đột nhiên nôn ra máu đếm thăng, chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Cũng chính là ở thời điểm này, Phùng Thiên Phong mẹ kế mới lộ ra chân dung. Chương 1384, dùng tiền của ngươi làm chuyện của ngươi. chân dung. Nghe được Phùng Thiên Phong ngôn ngữ, đám người cùng kêu lên nói ra. Bọn họ muốn biết, Phùng Thiên Phong trong miệng mẹ kế, mặt mũi đến cùng là bộ dáng gì? Ta cái kia mẹ kế đồng thời không phải là cái gì lương gia nữ tử. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Phùng Thiên Phong mở miệng nói ra, nàng chính là Bắc Phương Hắc Đạo nhân vật. Hắn mục đích đúng là làm chiếm đoạt ta Phùng gia tài sản. Phụ thân ta mỗi ngày ăn đồ ăn nước trà bên trong, đều có nàng hạ độc dược. Trong ngôn ngữ, Phùng Thiên Phong vỗ xuống bàn. Trên một gương mặt tràn đầy tức giận. T. Nghe được Phùng Thiên Phong ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ! Chữ sắc trên đầu một cây đao a. Cái này Phùng Khoát Thiên thân mang cự phú cực độ phong lưu. Một lần này phong lưu thế mà đem cái Bắc Phương Hắc Đạo nữ ma đầu dẫn vào trong nhà. Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà? Đây con mẹ nó liền kêu dẫn sói vào nhà. Sau đó thì sao? Chấn kinh sau, một bên A Cát mở miệng hỏi. Hắn trên một gương mặt viết đầy vẻ tò mò. Ngày bình thường hắn liền thích ở những cái này cái chuyện nhà sự tình. Huống chi lần này lại là cự phú nhà, còn dính líu vào Bắc Phương Hắc Đạo. Kể từ đó, ngược lại làm cho A Cát càng là hưng phấn. Sau đó ta thấy sự tình không được liền mang theo cha ta tín vật và ngân hàng tư nhân chìa khóa. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Phùng Thiên Phong mở miệng nói ra, sau đó mời Trấn Viễn Tiêu cục Triệu Tiêu đầu đi một chuyến người tiêu. Chỉ cần ta có thể trở lại Lạc Dương từ đường, liền có thể thuận lợi kế thừa Phùng gia toàn bộ tài sản. Đến lúc đó mẹ kế tất cả tính toán liền đều là công dã tràng. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới phát động toàn bộ Bắc Phương Hắc Đạo, đuổi giết chúng ta. Trong ngôn ngữ, Phùng Thiên Phong thanh âm mang theo một tia sâu lắng. T. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình. Bọn họ sợ hãi thán phục tại cái này mẹ kế thủ đoạn. Nhưng càng khiếp sợ hơn thì là Phùng Thiên Phong quả quyết. Lão cha chết rồi không khóc không nháo, trước tiên liền mang theo tín vật rời đi tiêu chạy tới Lạc Dương. Tiểu tử này có chút đồ vật a. Không phải. Mọi người ở đây kinh ngạc sau khi, một bên Trần Trùng mở miệng, người mẹ kế là ai? Bắc Phương Hắc Đạo lớn như vậy, nàng lại có thể tùy tiện phát động. Trần Trùng mặc dù không nói nhiều, nhưng vừa ra khỏi miệng luôn có thể tìm được mấu chốt của sự tình. Lời vừa nói ra, đám người vậy càng hiếu kỳ hơn. Một nữ tử có thể dẫn phát Bắc Phương Hắc Đạo truy sát Phùng Thiên Phong. Cái này cần là địa vị gì mới có thể làm được? Hắn mẹ kế biệt hiệu Huyết Sắc Phi. Nghe vậy, một bên Triệu Long Tương mở miệng nói ra, không chỉ có võ công siêu phàm, mà lại sớm đã thống nhất Bắc Phương Hắc Đạo. Chính là để mắt tới Lâm An Phùng ra mười mấy ức bạch ngân gia sản mới thiết hạ như vậy sát cục. Huyết Sắc Phi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng cả kinh nói. Trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ngươi biết. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng như thế, một bên Vương Giã mở miệng nói. Người này là một cái mười phần độc phụ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, nàng vốn là Bắc Phương Hắc Đạo bên trong một cái tiểu đầu đầu, trong lúc vô tình học được hấp nhân công lực tà môn võ nghệ. Sau đó thuận dịp ỉ vào bộ dáng xinh đẹp, nhiều lần ủy thân cùng khác nhau cao thủ. Thừa dịp bất ngờ hút khô nội lực đối phương, trưởng quản hắn thế lực. Dần ra hắn võ công dần dần cao thâm khó dò, thủ hạ người càng tụ càng nhiều. Đúng là như thế, nàng mới ngồi lên Bắc Phương Hắc Đạo long đầu ghế xếp, bởi vì bản lĩnh huyết tinh mà lại yêu thích Tường Vi. Cốc Nghiện, cố danh xưng Huyết Sắc Phi. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Huyết Sắc Phi phát ra sử. Quả thực cùng Ngưu Hải Phùng Khoát Thiên không có sai biệt a. Muốn chiếm đoạt Phùng gia mười mấy ức ngân lượng, này nương môn khẩu vị là đúng là con mẹ nó đại. Cho nên chỉ cần các ngươi đến Lạc Dương thì không có sao. Chấn kinh sau, một bên Lý Thanh Liên nhịn không được vấn đạo. Nếu như thế lực của đối phương thật như vậy đại, hai người này coi như đến Lạc Dương vậy không làm nên chuyện gì a. Tốt. Phùng Thiên Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, ta Phùng gia từ Lạc Dương lập nghiệp, tông tộc tại Lạc Dương có chút thế lực. Chỉ cần chúng ta có thể đạt tới Lạc Dương, hắn Huyết Sắc Phi thuận dịp không có thể đụng đến chúng ta mảy may. Trong ngôn ngữ, Phùng Thiên Phong lộ ra khá là khẳng định. Thì ra là thế. Nhìn vào Phùng Thiên Phong bộ dáng, Vương Dã như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chợt, mở miệng nói, hai vị kia tiếp xuống có tính toán gì không? Dĩ nhiên là ở đây nghỉ ngơi một đêm. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Long Tương mở miệng nói ra, đối sáng sớm ngày mai liền đi đường thủy tiến về Lạc Dương. Đường thủy A. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn thở dài, giả mô giả thức nói, lần này đi Lạc Dương xa xôi ngàn dặm, đi đường thủy đến Lạc Thủy cũng phải trì hoãn hồi lâu. Lần này chính là hung hiểm rất a. Ngàn dặm đi một kỵ cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Tiêu đầu chính là khổ cực. Nói ra, Vương Dã thân thủ hướng về Triệu Long Tương đầu vai nhấn tới. Nhưng mà một lần này ấn. Triệu Long Tương lại bản năng né tránh ra, liền phảng phất chim nhỏ e sợ giống như. Vương trưởng quỹ quá khen rồi. Mau tránh ra Vương Dã bàn tay, Triệu Long Tương mở miệng nói, chúng ta người đi bảo Tiêu Nghĩa tự gặp Thiên Kim. Nhận ủy thác của người thuận dịp hết lòng vì việc người khác. Không quan trọng vất vả không khổ cực, chỉ cần tiếp nhận, chính là thực ngàn dặm đi một kỵ lại có làm sao. Trong ngôn ngữ, Triệu Long Tương lộ ra khá là ngạo khí. Tốt. Nhìn thấy Triệu Long Tương mở miệng, Vương Dã mở miệng nói, ta liền thích Triệu Tiêu đầu nặng như vậy nghĩa khí nhân vật. Đã như vậy, ta liền sẽ giúp các ngươi một lần. Giúp chúng ta. Nghe vậy, một bên Phùng Thiên Phong không khỏi sững sờ, làm sao giúp. Thực không dám giấu giếm. Nhìn thấy Phùng Thiên Phong đặt câu hỏi, Vương Dã mỉm cười, cái này Nam Tam tỉnh đường thủy lão đại đứng đầu chính là bằng hữu của ta. Ta có thể cho hắn đưa hai vị đi đường thủy tiến về Lạc Dương. Kể từ đó, vậy có thể bảo đảm hai vị an toàn. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang từng tia nụ cười. Lời vừa nói ra Triệu Long Tương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói chuyện này là thật. Nam Tam tỉnh đường thủy lão đại đứng đầu thanh danh lan xa, có hắn trợ lực khẳng định có thể còn lại phiền phức. Đương nhiên thật sự. Nhìn vào Triệu Long Tương bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói chỉ bất quá cần chút bạc. Đương nhiên, cái này bạc không phải chính ta muốn. Ta mặc dù cùng người ta lão đại đứng đầu là bằng hữu, nhưng là không thể nói xuông người nào ra điều kiện không phải sao. Cái kia khó lường cho người ta chút lễ vật. Không có thể khiến người ta toi công bận rộn một trận không phải sao? Có đạo lý. Nghe vậy, Phùng Thiên Phong gật đầu một cái, không biết Vương trưởng quỹ cần bao nhiêu bạc. Không nhiều. Nhìn thấy Phùng Thiên Phong mở miệng, Vương Dã duỗi ra ba ngón tay, ba vạn lượng là đủ. Ba vạn lượng. Lời vừa nói ra, Phùng Thiên Phong kinh hãi, nhiều như vậy. Ấy, dù sao Nam Tam tỉnh đường thủy lão đại đứng đầu, người địa vị ở chỗ nào? Mấy ngàn lượng có phải hay không có chút mất mặt? Nhìn vào Phùng Thiên Phong bộ dáng khiếp sợ, Vương Dã mở miệng nói, hơn nữa tiền này cũng không phải ta muốn. Ta là ngươi dùng các ngươi tiền tới xử lý chuyện của các ngươi. Nếu như hai vị khó xử, quên đi. Chương 1385, Hoang Dã xác chết cháy. Ngôn ngữ Vương Dã lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, ai? Luôn có người thỏi bạc nhìn so tính mệnh trọng yếu. Được rồi, mọi người đều có chí khác nhau, ta cần gì phải cưỡng cầu. Nói ra, hắn chậm rãi đứng dậy. Giả mô giả thức liền chuẩn bị rời đi. Vương trưởng quỹ dừng bước. Nhìn thấy một màn trước mắt, Phùng Thiên Phong mở miệng nói ra, người thật sự quen biết Nam Tam tỉnh đường thủy lão đại đứng đầu. Ta tại Kim Lăng mở tiệm nhiều năm. Đối với Phùng Thiên Phong ngôn ngữ Vương Dã thản nhiên nói, lần này vừa chứa chấp các ngươi. Ta cần gì phải lừa các ngươi đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là bình thản. Cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác. Lời vừa nói ra, Phùng Thiên Phong cùng Triệu Long Tương nhìn nhau. Tại xác nhận qua ánh mắt của song phương về sau, Phùng Thiên Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy. Bạc này ta ra, chỉ hy vọng Vương trưởng quỹ mau mau an bài việc này. Nếu là chúng ta có thể thuận lợi trở lại Lạc Dương, tất có trọng tạ. Nói ra, Phùng Thiên Phong từ trong ngực lấy ra mấy tấm 5.000 lượng ngân phiếu, đem nó đặt ở Vương Dã trước mặt. Đúng vậy. Nhìn thấy ngân phiếu, Vương Dã mở miệng nói ra, hai vị yên tâm đi, ta hiện tại liền bắt tay vào làm an bài chuyện này. Các ngươi một mực nghỉ ngơi thêm. Sáng sớm ngày mai, tuyệt đối có thể thuận lợi đi đường thủy rời đi. Nói ra hắn đá một bên A Cát một cước, mở miệng nói còn đứng ngây đó làm gì. Còn không mau cho hai vị mở một gian phòng hảo hạng. Mở hai gian tốt rồi. Còn không đợi A Cát đáp ứng, Triệu Long Tương thuận dịp mở miệng nói ra, đoạn đường này tới màn trời chiếu đất, khá là mệt mỏi. Tách ra ngủ lại, cũng có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Đúng vậy. Nghe được Triệu Long Tương ngôn ngữ, A Cát lên tiếng, hai vị, mời lên lầu. Nói ra, hắn liền mang theo hai người hướng về đi lên lầu. Nhìn vào Triệu Long Tương bóng lưng, Vương Dã hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong đó phát ra từng tia vẻ đăm chiêu. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài một mảnh hoang dã mạch trong rừng. Một đống sụp đổ phế tích đang tản phát ra trận trận khói đen. Trong đó còn tán phát ra trận trận khét lẹt mùi. Trong phế tích lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa bị hun tối đen Phật tượng. Dương mắt nhìn lại có mấy phần dữ tợn cảm giác. Hiển nhiên, đây là một tòa bị đại hỏa đốt cháy qua miếu hoang. Miếu hoang phía trước, một cái thân mặc thanh y nhân thủ cầm khăn tay, che miệng mũi. Hắn chân mày hơi nhíu lại, lộ ra hết sức ghét bỏ. Ở trước mặt của hắn, một chút thân mang ăn mặc nam tử chính đang phế tích không ngừng tìm kiếm, giống như tại tìm thứ gì. Đại nhân! Ngay ở lúc này, những hán tử này bên trong đột nhiên có người mở miệng nói, tìm được. Nghe được phen này ngôn ngữ, nam tử này thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tới tại bên người. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy ở cái kia một vùng phế tích bên trong, hai cỗ thi thể chính thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hai cái này bộ thi thể một lớn một nhỏ. Toàn thân đã bị đốt cháy đen, căn bản khó phân biệt kỳ hình. Nhìn thấy một màn trước mắt, nam nhân chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời mở miệng nói, lấy chủy thủ. Lời vừa nói ra, một bên hán tử vội vàng đem một cây chủy thủ đưa tới. Tiếp nhận chủy thủ nam nhân này đem chủy thủ đột nhiên đâm vào xác chết cháy ngực. Vụt. Một lần này chủy thủ đâm cắm xuống, giống như cắm vào một đống thịt vụn bên trong. Không có chút nào cản trở cảm giác. Tại rút ra về sau. Cốc phần. Chỉ thấy so trên chủy thủ hắc bạch phân minh. Mũi nhọn bên trên còn vừa khô cạn sền sệt vết máu. Nhớ. Thấy một màn như vậy, nam nhân mở miệng nói, người chết thân chúng hùng hồn trưởng lực, xương ngực vỡ vụn. Trong phổi không khói bụi xâm nhập. Là trước bị người một trưởng đánh chết, sau đó mới phóng hỏa thiêu hủy thi thể. Nói chuyện thời điểm, hắn đi tới thi thể tay phải bên cạnh. Chủy thủ trong tay nơi cánh tay đầu vai đâm liên tục mấy lần, đồng thời mở miệng nói, cánh tay phải cơ bắp to lớn. Xương cốt khỏe mạnh, cứng rắn như sắt. Là cao thủ xài súng. Nói ra, chủy thủ trong tay của hắn vạch một cái. Vụt. Chỉ một thoáng, xác chết cháy đầu vai cơ bắp bị mở ra, lộ ra xương cốt, đầu vai xương cốt có khép lại dấu vết. Cùng tư liệu giống như. Cái này đại hẳn là trấn xa tiêu cục tiêu đầu Triệu Long Tương. Lời đến nơi đây, hắn nhìn vào một bên nhỏ một chút thi thể, về phần cái này tiểu nhân. Hẳn là, Liễu huynh. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô và trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh phi thân cực nhanh, tới tại nam nhân này một bên. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là Hoàng Phủ Tung không thể nghi ngờ. Hoàng Bộ Tướng Quân. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tung về sau, nam tử lông mày nhíu lại, mở miệng nói tới đủ muộn a. Chẳng lẽ bồi tiếp bệ hạ tại Phong Nguyệt nơi trốn trụ lâu? Để cho ngươi cũng biến thành lười nhác. Được rồi, đừng cầm ta tìm vui. Nghe vậy, Hoàng Phủ Tung lắc đầu, mở miệng nói, Trầm huynh, ngươi không phải tại Lâm An Phủ một vùng hoạt động sao? Tốt như vậy mang đến chạy đến Kim Lăng. Nếu không phải bệ hạ nói cho ta đều không biết ngươi qua đây. Ta rồi không nghĩ đến. Lời vừa nói ra, nam nhân này lắc đầu, cũng có thể không chịu nổi vấn đề này hắn đến Kim Lăng a. Nói ra, nam nhân chỉ trên đất một lớn một nhỏ hai cỗ thi thể. Đây là... Nhìn thấy trước mắt bị đốt thi thể nám đen, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra. 10 ngày trước đó, Lâm An cự phú Phùng Khoát Thiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nghe được Hoàng Phủ Tung đặt câu hỏi, nam nhân mở miệng nói, con hắn Phùng Thiên Phong mang theo hắn tín vật đến trấn Sa Tiêu cục rời đi tiêu hồi Lạc Dương kế thừa gia nghiệp. Nửa đường bị huyết sắc phi cướp giết. Một đường tập kích bất ngờ đi tới Kim Lăng Thành. Mới vừa rồi ta đã tra xét cái này đại nhân thi thể chính là Triệu Long Tương. Tiểu tử này thi thể, như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chính là Phùng Thiên Phong không thể nghi ngờ. Nói ra, hắn cổ tay rung lên. Chủy thủ trong nháy mắt đâm vào thi thể kia lồng ngực. Nhổ mà ra về sau lại phát hiện cùng đại nhân cỗ thi thể kia giống như đúc. Nhỏ cũng là như thế, bị người một trưởng đánh chết, lại phóng hỏa đốt cháy. Thấy một màn như vậy, nam nhân dùng chủy thủ tại trên thân hai người cạo chút ít đen xám, lại trong tay nghiền nát về sau người người. Tiếp tục nói, đen xám sền sệt, mà lại tanh hôi, không có vải vóc thiêu đốt dấu vết. Giải thích trên người không có quần áo vật. Hai người này là bị lột sạch quần áo đốt thành như vậy. Nói ra, hắn quay đầu hướng về phía một bên hán tử nói ra, có thể tìm được Triệu Long Tương binh khí. Không có. Lời vừa nói ra, bốn phía hán tử cùng kêu lên đáp. Liễu huynh. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra, ngươi thân là Tứ Hải Sơn Trang mật thám, làm sao vậy quản nổi lên cái này việc vớ vẩn. Vẫn là nói, tốt. Không giống Hoàng Phủ Tung nói hết lời, nam nhân mở miệng nói ra, việc này nhìn bề ngoài đích thật là tầm thường án giết người. Nhưng trên thực tế, lại là thiên ngoại thiên ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn mục đích đúng là làm thôn tính Phùng ra mười mấy ức bạch ngân cách xù gia sản. Bây giờ cơ bản có thể xác định Phùng Thiên Phong cùng Triệu Long Tương đã chết, nhưng là hắn tín vật cùng binh khí lại không cánh mà bay. Sợ rằng, kế hoạch của bọn hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Chương 1386, đừng giả bộ. Hoàn thành hơn phân nửa. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Hoàng Phủ Tung trong lòng giật mình. Lúc này hắn nhìn vào nam nhân đang chuẩn bị nói cái gì. Hoàng bộ tướng quân chớ hoảng sợ. Không giống Hoàng Phủ Tung mở miệng, nam nhân này mở miệng nói ra, ta Liễu Phủ Sinh nếu đuổi đi theo, thì sẽ không khiến việc này đạt được. Ngươi trở về giúp ta chuyển cáo bệ hạ. Phùng gia sản nghiệp, tuyệt đối sẽ không rơi vào thiên ngoại thiên tay. Bệ hạ biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Nghe được Liễu Phủ Sinh ngôn ngữ, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói, cho nên bệ hạ để cho ta truyền cho ngươi một đạo khẩu dụ. Lời đến cái này ra, Hoàng Phủ Tung ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tung phản ứng, Liễu Phủ Sinh nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn vung tay lên, đối bốn phía hán tử nói ra, siêu một trận, các ngươi cũng mệt mỏi. Đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi a. Là. Lời vừa nói ra, bốn phía hán tử dồn dập lên tiếng. Chợt dồn dập cất bước, hướng về một bên đi đến. Nhìn thấy một màn này, Liễu Phủ Sinh nhất thời quỳ xuống, mở miệng nói, Tứ Hải Sơn Trang Liễu Phủ Sinh cung nghe bệ hạ thánh ngôn. Nghe vậy, Hoàng Phủ Tung gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, bệ hạ nói, lần này nếu như là Phùng Thiên Phong chưa chết, thuận dịp kéo hắn vào Tứ Hải Sơn Trang, triều đình làm núi dựa của hắn. Nếu như là Phùng Thiên Phong bỏ mình, thuận dịp niêm phong tám thành tài sản hướng về quốc khố, còn lại trả về tại Lạc Dương Phùng thị tông tộc. Nghe được lần này ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh trong lòng khẽ động. Chợt, mở miệng nói, Liễu Phù Sinh cần tuân bệ hạ ý chỉ. Hắn ngôn ngữ bình ổn, hiển nhiên đối với cái này sớm có dự liệu. Liễu huynh. Nhìn thấy Liễu Phù Sinh bộ dáng như thế, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói, người tựa hồ một chút cũng không ngoài ý a. Đương nhiên không ngoài ý. Liễu Phù Sinh gật đầu một cái. Mở miệng nói, ta vương triều một năm thu nhập mới khó khăn lắm 7.500 dư vạn lượng. Hắn Phùng Khoát Thiên gia sản bù đắp được vương triều gần 15 năm thuế má. Như vậy đầy trời cự phú có người kế thừa còn thì thôi, nếu như là rơi vào giang hồ thế lực trong tay. Chỉ sợ phải có người chiêu binh mãi mã, đi hành vi nghịch thiên. Trong ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh trên mặt phát ra nhẹ nhẹ nụ cười. Rốt cuộc là Liễu huynh. Nhìn vào Liễu Phù Sinh bộ dáng, Hoàng Phủ Tung cười cười, gặp gì biết nấy, nhìn rõ mọi việc. Chẳng trách bệ hạ lại phái ngươi truy tra sự tình, quả nhiên là kịch liệt. Đi. Nhìn vào Hoàng Phủ Tung bộ dáng, Liễu Phù Sinh mỉm cười, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, ngươi không cần nói như vậy. Ngươi ngày đêm canh giữ ở bệ hạ một bên, bảo hộ an toàn của hắn. Điểm này chính là so với ta mạnh hơn rất nhiều a. Cũng không có. Nghe vậy, Hoàng Phủ Tung lắc đầu, mở miệng nói, học được văn võ nghệ thuật, bán cho đế vương ra. Ta đây một thân bản lĩnh chính là vì xông trận giết địch, bảo vệ quốc gia. Bất quá lại nói trở về, Liễu huynh sau này chuẩn bị như thế nào? Nếu Phùng Thiên Phong cùng Triệu Long Tương đã chết, Hoàng Phủ Tung cũng không biết Liễu Phủ Sinh sau này chuẩn bị làm cái gì. Dễ nói. Nghe được Hoàng Phủ Tung mở miệng, Liễu Phủ Sinh mở miệng nói ra, mới vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Triệu Long Tương cùng Phùng Thiên Phong là bị người giết chết, lại lấy cởi hết quần áo hủy thi diệt tích. Hắn binh khí vậy không cánh mà bay. Cái này giải thích, có người giả trang thành hai người bộ dáng, muốn dùng cái này trở lại Lạc Dương tông tộc bên trong lấy được tông tộc đồng ý, tới danh chính ngôn thuận kế thừa Phùng Khoát Thiên tất cả tài sản. Chỉ cần lại tiến về Lạc Dương thủy bộ yếu đạo phái người nghiêm tra, tất nhiên có thể tìm được hai người bóng dáng. Cũng có thể đem nó một mẻ hốt gọn. Lời đến cái này ra, Liễu Phù Sinh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai đầu lông mày mang theo từng tia tự tin. Diệu a. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra, không hổ là ba mắt thần toán Liễu Phù Sinh. Bệ hạ đem ngươi theo Hàn Lâm Viện đá ra, lại đặt vào Tứ Hải Sơn Trang quả nhiên không sai. Được rồi, nhàn thoại ít nói. Đối với Hoàng Phủ Tung tán dương, Liễu Phù Sinh mở miệng nói, mau trở về bảo hộ bệ hạ a. Đợi ta cầm tới Phùng Khoát Thiên tín vật về sau, đi trong thành tìm ngươi uống rượu. Không có vấn đề. Hoàng Phủ Tung cười ha ha một tiếng, vậy ta liền tại trong thành chờ ngươi. Nói ra, hắn vỗ vỗ Liễu Phù Sinh bả vai. Cả người thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thành. Hôm nay cuồng phong vẫn như cũ, gào rít giận dữ liên tục. Giữa thiên địa một phiến hỗn độn, dương mắt nhìn lại nói không hết túc sát đê mê. Vương Giã gọi A Cát bọn họ trong khách sạn đóng chặt đại môn. Tạo thành Triệu Long Tương cùng Phùng Thiên Phong còn tại trong tiệm giả tượng. Mà mình thì mang theo hai người, hướng về bờ sông xuất phát. Vương trưởng quỹ. Lúc này Triệu Long Tương cầm trong tay trường thương, mở miệng nói ra Kim Lăng bến đò không phải hẳn là tại Lưu Vân Độ sao? Người đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào a? Hơn nữa, rừng cây này xanh tươi, nước sông cũng ở đây chảy xiết chỗ, nơi này thật có thể có đội thuyền cập bến. Đương nhiên không có. Nghe được Triệu Long Tương ngôn ngữ, Vương Giã đứng vững bước, không nói đến hai ngày này gió to sóng lớn không nên đi thuyền. Chính là trời trong gió nhẹ lúc, thuyền cũng vô pháp đứng ở nơi đây. Lời vừa nói ra, Triệu Long Tương chấn động trong lòng. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, đã như vậy. Ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Cũng không có gì. Nghe vậy, Vương Giã chậm rãi xoay người lại, nơi này cây rừng xanh tươi, ít ai lui tới. Hơn nữa cuồng phong gào rít giận dữ, nước sông cuồn cuộn. Náo ra lại động tĩnh lớn người khác vậy không phát giác được. Chính thích hợp hai vị lên đường. Lời đến cái này ra, Vương Giã trên mặt dĩ nhiên lộ ra ý nghĩa vẻ lẫm nhiên. Nhìn thấy Vương Giã thần sắc, Triệu Long Tương biến sắc. Đã thấy hắn đột nhiên bắt lấy trường thương trong tay đưa ngang trước người, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là huyết sắc phi đồng bọn, muốn cướp đi tranh đoạt Phùng gia sản nghiệp? Đừng giả bộ. Nhìn vào Triệu Long Tương bộ dáng, Vương Giã ngáp một cái, muốn tranh đoạt Phùng gia gia sản từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một cái a, Triệu Tiêu Đầu. Không được, không thể để cho ngươi Triệu Tiêu Đầu. Ta phải gọi ngươi huyết sắc phi đây, cũng là ngươi gọi huyết lão đại đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Theo Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Long Tương và Phùng Thiên Phong biến sắc. Nhất là Triệu Long Tương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, đừng giả bộ. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này này liền ba người chúng ta người. Sao không thẳng thắn, đem lời nói hiểu rõ đây? Huyết sắc phi. Nói ra, Vương Giã dưới chân khẽ động chấn lên một khối đá. Đồng thời hắn ngón tay búng một cái. Hưu. Chỉ một thoáng cái này hòn đá phá không mà ra. Hướng về Triệu Long Tương mặt đánh tới. Thấy tảng đá kia đánh tới, Triệu Long Tương vội vàng dùng trường thương trong tay chống đối. Keng. Theo một tiếng vang giòn, hắn trường thương trong tay đột nhiên chấn động. Cái này một khối đá trong nháy mắt vỡ vụn ra, nhỏ bé đá vụn theo Triệu Long Tương bộ mặt xẹt qua, lưu lại đạo đạo người. Chỉ là cái này người cũng không có đổ máu. Tinh tế xem xét, ở phía dưới còn có một lớp da. Chương 1387, sơ hở. Nhìn trước mắt Triệu Long Tương, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng ngoạn vị nói, tay ngươi ác trường thương này công phu lại như vậy qua quýt bình bình. Còn có ngươi gương mặt này. Dưới da còn có làn da, ta là nên nói ngươi dịch dung đây. Vẫn là nên nói ngươi nhị bì mặt đây. Lời vừa nói ra, Triệu Long Tương nhướng mày. Mắt thấy thân phận của mình dĩ nhiên bại lộ, hắn dứt khoát tại trên mặt đột nhiên kéo một cái. Xoẹt, theo một tiếng vang nhỏ. Một tấm mặt nạ da người trong nháy mắt bị nàng theo trên mặt kéo xuống. Nhất thời đang lúc, một tấm diễm lệ nữ tử dung nhan xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Người này khuôn mặt diễm lệ, môi son thắng huyết. Không phải huyết sắc vi, thì là người nào? Ngươi là làm sao phát hiện? Kéo xuống trên mặt mặt nạ về sau, huyết sắc vi mở miệng nói ra, ta ngụy trang hẳn không có sơ hở. Trong ngôn ngữ nàng tràn đầy nghi vấn. Nàng hiện tại như cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vương Dã thời điểm thấy thế nào phá bản thân ngụy trang. Ngụy trang bên trên đích xác chưa vấn đề. Đối với huyết sắc vi đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói, thần thái cử chỉ cũng đều có như vậy chút ý tứ. Chỉ tiếc ngươi trung quy là nữ tử. Nam nhân rất nhiều quen thuộc ngươi còn không thích ứng. Nam nhân quen thuộc. Nghe vậy, huyết sắc vi mở miệng nói. Làm bắt trước Triệu Long Tương, nàng quả thực bỏ công sức ra khá nhiều. Theo thần thái đến bộ pháp. Lại đến ngữ khí khuôn mặt, thậm chí ánh mắt đều có chút tương tự. Còn để thủ hạ của mình xác nhận nhiều lần. Đều nói không có vấn đề. Nàng không biết lắm. Bản thân làm sao biết bởi vì nam nhân quen thuộc mà bại lộ. Nói thí dụ như bả vai. Nhìn vào huyết sắc phi thần tình nghi hoặc, Vương Dã mở miệng nói, chúng ta chân trước vừa mới cứu tính mạng các ngươi, cũng tính là người trên một cái thuyền. Nếu là ở nam tử trên người quan hệ hẳn là cấp tốc rút ngắn. Ta lấy tay chụp ngươi đầu vai, ngươi mặc dù không thích, trước tiên cũng sẽ không trốn thiểm. Nhưng là những người phi thường nhạy cảm né tránh. Chỉ bằng điểm này. Không giống Vương Dã nói hết lời, huyết sắc phi ngắt lời nói. Vậy không hoàn toàn là. Nghe vậy, Vương Dã tiếp tục nói, người dạng này né tránh, ta ngay từ đầu chỉ là hoài nghi. Dù sao người với người không thể quơ đũa cả nắm, vạn nhất người đầu vai có tổn thương đây. Nhưng là. Nói đến chỗ này, Vương Dã câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục nói, người lúc nghỉ ngơi nhưng phải hai cái gian phòng. Cần biết người đi bảo tiêu có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đầu thiết luật, tiêu tại nhân tại, tiêu hủy nhân vong. Nhất là người kiểu này tiêu, ngủ cùng giường càng là qua quýt bình bình. Cái này giải thích người không muốn cùng là nam nhi Phùng Thiên Phong cùng ngủ một cái giường. Lời đến nơi đây, Vương Dã mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Phùng Thiên Phong trên thân, còn có ngươi, đừng giả bộ. Mặt nạ ra người thêm xúc cốt công, thật coi ta nhìn không mà ra. Lời vừa nói ra, Phùng Thiên Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn vậy lột xuống mặt nạ ra người, hắn quanh thân phát ra liên tiếp giang đậu giòn vang. Trong nháy mắt biến thành một cái gầy nhom hán tử. Nhìn trước mắt nam tử, Vương Dã mỉm cười. Hắn mục quang về tới huyết sắc phi trên người, tiếp tục nói, lại có. Lần sau tìm thủ hạ tìm đầu linh quang chút ít. Ban đầu năm 3.000 lượng hào ném như đất, chân sau 30.000 lượng bạc mua mạng còn không nỡ ra. Phùng Thiên Phong làm sao cũng là đại hộ nhân gia nhà giàu chi tử, bị người thủ hạ này xinh xinh diễn xuất một cỗ nghèo kiết hủ lậu vị. Lời vừa nói ra, huyết sắc phi lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân một loạt ngụy trang, lại bị Vương Dã tùy tiện nhìn thấu. Hừ hừ hừ, cốc tắc. Nghĩ đến nơi này. Huyết sắc phi phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói kịch liệt. Một cái nho nhỏ khách sạn lão bản, thế mà có thể theo chỗ rất nhỏ nhìn ra nhiều sơ hở như vậy. Quả nhiên là không đơn giản. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không, ta mặc dù giả trang Triệu Long Tương, nhưng là ta thực lực lại là thực. Lời đến cái này ra, huyết sắc phi quanh thân chấn động. Một cỗ huy hoàng chân khí khuếch tán mà ra. Phảng phất giống như chiều dâng giống như hướng về Vương Dã đè xuống. Chỉ một thoáng bốn phía thụ mộc cành lá run rẩy. Vương Giã quần áo cũng bị thổi lất phất bay phất phới. Đối mặt cái này chạm mặt ép tới nội lực, Vương Giã nhưng vẫn không hoảng hốt. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên bất động. Cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác. Đợi cho cái này kinh khí thổi tắt, hắn mỉm cười, mở miệng nói, nội lực không sai, hùng hồn hết sức, rộng lớn như biển. Có nhân tiên cảnh giới. Nhưng là nội lực hỗn tạp mà không tinh, chống mà không thuần, hẳn là hấp không ít người nội lực gây nên. Chung quy là lạc phía dưới thành. Lúc này Vương Giã ngôn ngữ bình thản, giống như cái kia chỉ điểm giang sơn cao nhân tiền bối. Hừ. Nghe thấy lời ấy, Huyết Sắc Phi lạnh rên một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Nội lực tinh thuần hay không, đều không chậm trễ ta giết ngươi. Lời đến cái này ra, nàng thân thể như điện, năm ngón tay hóa trưởng. Mang theo phong lôi kình lực, hướng về Vương Giã lồng ngực ấn tới. Chiêu này vừa ra nhanh như chớp giật. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, Huyết Sắc Phi đã tới tại Vương Giã trước người. Nhưng mà đối mặt một chiêu này, Vương Giã lại cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động mang ra đếm tới tàn ảnh, dễ như trở bàn tay liền lóe lên Huyết Sắc Phi thế công. Đồng thời, mở miệng nói, điểm ấy công phu liền muốn giết ta, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây, Vương Giã vậy không phải nói nhảm. Hắn tiến lên trước một bước, đột nhiên một chưởng hướng về Huyết Sắc Phi chạm mặt đánh tới. Ông! Chưởng này vừa ra, chỉ một tiếng kình phong gào thét mà lên. Ngay sau đó cái kia mãnh liệt kình lực giống như hải triều đồng dạng, quét sạch mà lên. Hướng về Huyết Sắc Phi đấu đá mà đến. Vẹn vẹn quét sạch mà lên kình phong, đều thổi được Huyết Sắc Phi hai gò má đau nhức. Thấy vậy một chưởng đánh tới, Huyết Sắc Phi không dám do dự. Nàng vận kình trong tay, đột nhiên đánh ra. Nổ. Hai trưởng tướng dung chuyển phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Trong lúc nhất thời trong rừng cây bụi mù cuồn cuộn, bụi đất dơ thẳng lên trời. Bạch bạch bạch. Bụi đất nâng lên trong nháy mắt, Huyết Sắc Phi thân thể lui nhanh mấy bước. Nàng dưới chân phát lực ổn định thân hình. Diễm lệ trên mặt dĩ nhiên phát ra một mạt chiều hồng. Lông mày vậy vặn thành một cái u cục, lộ ra hết sức khó coi. Nàng mặc dù tiếp nhận Vương Giã một chưởng này, nhưng là chưởng lực kia sôi trào mãnh liệt, như là ngập trời hải triều, rào rạt mà đến. Hắn kình lực kéo dài không chế tạo, chấn động đến nàng quanh thân tinh huyết cuồn cuộn. Khó chịu không nói ra được. Thật là mạnh chưởng lực. Vận công đem cuồn cuộn tinh huyết đè xuống, Huyết Sắc Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn nhưng mà một kẻ khách sạn trưởng quỹ. Công lực cư nhiên như thế cường hoành. Bằng vào ta bây giờ chi cảnh, dĩ nhiên đến nhân tiên cảnh giới. Hắn một trưởng chi uy, thế mà liền có thể chấn động đến trong cơ thể ta tinh huyết cuồn cuộn. Kinh ngạc sau khi, Huyết Sắc Phi dương mắt lại hướng về phía trước nhìn lại. Này không nhìn còn tốt. Xem xét, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đã thấy phía trước rừng cây trống không, chỉ có đầy trời hất bụi. Nơi nào còn có Vương Giã nửa phần thân hình. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Phi không khỏi sững sờ. Vương Giã mới vừa rồi còn tại trước chân. Một cái thất thần phía dưới, bản thân vậy mà tìm không được hắn nửa phần tung tích. Chương 1388, bên kia bằng hữu, ra đi. Cát. Ngay tại Huyết Sắc Phi kinh ngạc thời khắc, lại nghe sau lưng một trận cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền đến. Ở phía sau, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên quay người. Lại chính nhìn thấy Vương Giã dĩ nhiên đẩy trưởng mà ra. Hắn kình thiên trưởng ảnh húc đầu phủ xuống, như bạch vân che đỉnh, hướng về bản thân mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Phi trong lòng giật mình. Lúc này nàng không dám khinh thường. Đã thấy nàng vận trưởng như bay, liên trưởng oanh ra, cùng Vương Giã cái này đầy trời trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng liên tiếp giống như sấm rền bạo hưởng đột nhiên truyền đến. Trận trận kinh khí giống như gợn sóng một dạng khuếch tán ra, đem phụ cận vài cây mấy người ôm hết đại thụ chặn ngang đánh gãy. Thanh thế to lớn, để cho người ta kinh thán không thôi. May mà nơi đây cây rừng xanh tươi, nước sông cuồn cuộn. Hơn nữa đầy trời gió táp yểm hộ, bốn phía cũng nhìn không ra manh mối gì. Nhưng dù là như vậy, bốn phía đứt gãy thụ mộc còn là nói trường tranh đấu này kịch liệt. Lại nhìn Huyết Sắc Phi, khuôn mặt dĩ nhiên đỏ lên. Mới vừa rồi mấy trưởng Lạc Hạ Phong đã để nàng trong lòng không vui. Lúc này lại bị Vương Giã cái này dậy sóng trưởng lực làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời nàng trong lòng vô danh hỏa nổi lên. Đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh, vận đủ kinh lực một trưởng oanh ra. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn kinh lực như sấm xuyên không, chạm mặt mà tới. Cùng Vương Giã cái kia dậy sóng trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Hai cổ kinh lực đột nhiên tướng dung chuyển thời khắc, lại phát ra một tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó một cơn gió lớn hướng về bốn phía quét ngang mở ra. Ngoài trăm trượng thụ mộc ứng thanh mà đứt. Mà Vương Giã cái kia dậy sóng trưởng lực vốn liền hùng hồn hết sức, lúc này kinh lực cưỡng chế, cực khó chống đỡ. Dù cho là huyết sắc vi đón lấy chiêu này, thân thể cũng bị sinh sinh đẩy ra hơn 10 bước khoảng cách. Một cỗ ngai ngái chi khí trong nháy mắt trào lên đi lên. Nhịn không được một ngụm máu tươi hắt vẫy mà ra. Mà Vương Giã vẫn như cũ là mới vừa rồi bộ dáng như vậy. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như chưa bao giờ xuất thủ giống như. Liên tục đối đầu phía dưới. Nàng vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, huyết sắc vì ánh mắt biến. Đã thấy nàng quanh thân chấn động, quần áo vô phong từ cổ. Một cỗ âm hàn tà mị khí tức đột nhiên lan ra. Đã thấy nàng chân trái khẽ động, chậm rãi bước ra. Đồng thời dưới chân phát lực, ông. Chỉ một thoáng, nàng liên tiếp phân ra 9 bóng người, xuất trưởng hướng về Vương Giã cùng nhau công tới. Mà đối mặt như vậy chiêu số. Vương Giã lại đứng tại chỗ không tránh không né, bất kỳ hắn hướng về bản thân công tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, huyết sắc vì một trưởng khác ở Vương Giã lồng ngực. Nhất thời đang lúc, một cỗ cường đại hấp xả sức mạnh từ huyết sắc vi trong tay dâng lên. Lúc này nàng muốn đem Vương Giã quanh thân nội lực hút vào thể nội, nạp làm chính mình dùng. Nhưng mà một lần này hấp, huyết sắc vi sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Lúc này nàng chỉ cảm thấy Vương Giã nội lực hỗn nguyên như nhất, vô biên vô hạn. Bản thân hút vào nội lực phía dưới, cuối cùng hấp không tới hắn mảy may nội lực. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, huyết sắc vi cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, thế mà hấp bất động Vương Giã mảy may. Đừng phí sức. Ngay tại huyết sắc vi kinh ngạc sau khi, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, hấp công yêu pháp chỉ là tiểu đạo, cũng muốn hấp ta công lực. Thực sự là cười đến rụng răng. Hơn nữa, lúc trước truyền cho ngươi công này người khó mà đạo chưa nói với ngươi. Như địch bên trong lực hơn xa ngươi, hậu quả làm sao sao? Lời vừa nói ra, huyết sắc vi chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Lúc trước nàng học tập công này là lúc, người kia từng đã nói với nàng. Như địch bên trong lực hơn xa bản thân, cốc cốc. Chỉ mỗi mình hấp không đến bất luận cái gì công lực, ngược lại như sông lớn vào biển, công lực sẽ bị đối phương hút giọt nước không thịnh. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, nàng đang muốn có phản ứng. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cực lớn hấp xả sức mạnh từ Vương Giã thể nội tuôn ra. Nội lực của mình cũng như sông lớn chảy ngược, hướng về Vương Giã thể nội chút xuống mở ra. Không tốt. Cảm giác được như vậy biến đổi lớn, huyết sắc vi trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Nàng muốn đem bàn tay của mình rút về. Nhưng lại phát hiện bàn tay của mình giống như hàn tại Vương Giã trên lồng ngực, căn bản là không có cách thu hồi. Trong lúc nhất thời, huyết sắc vi hoảng. Bản thân liều mạng phía dưới không phải Vương Giã đối thủ. Lần này nội lực lại bị đối phương mạnh mẽ hút đi. Nếu như là tiếp qua một hồi bản thân nội lực bị hắn hút hết, nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp hóa thành thây khô bỏ mình tại chỗ. Còn đứng ngây đó làm gì? Sợ hãi sau khi, hắn hướng về phía một bên hán tử mở miệng nói, mau tới giúp ta. Lời vừa nói ra nam tử bên cạnh nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn vận lên nội lực đột nhiên một trường, hướng về Vương Giã lồng ngực đánh tới. Muốn lấy ngoại lực tới chấn khai hai người. Ở nơi này một trường đánh vào Vương Giã lồng ngực nháy mắt, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Một thoáng thời gian nhất đạo mắt trần có thể thấy chân khí nội lực khuếch tán mà ra. Hắn từ kia tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài cây đại thụ, bỏ mình tại chỗ. hiển nhiên là bị chấn bể quanh thân kinh mạch mà chết. Đồng thời, huyết sắc vì vậy khó khăn lắm thu về bàn tay. Làm ngươi thủ hạ thực bi tê hàm. Nhìn vào một thân chết hán tử, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, giúp ngươi một cái, ngay cả mạng đều bám vào. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, huyết sắc vì không nói gì. Chỉ là chỉ trong chốc lát nàng liền bị Vương Giã hút đi gần bốn thành nội lực. Toàn lực phía dưới nàng đều không phải Vương Giã đối thủ, lúc này ít bốn thành nội lực, càng không sức đánh một trận. Mạnh mẽ nhìn Vương Giã một cái về sau, huyết sắc phi mở miệng nói, mối thù hôm nay, ta trước nhớ kỹ. Ngày sau sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Lời đến cái này ra, huyết sắc phi dưới chân phát lực, hướng về nơi xa bay lượn mở ra. Ngày sau, nhìn vào bay lượn mà ra huyết sắc phi, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi cảm thấy mình còn có ngày sau sao? Mới vừa rồi hấp một cỗ hỗn tạp nội lực chính không chỗ thi triển. Thuận dịp cùng nhau còn cho ngươi. Lời đến cái này ra, Vương Giã cánh tay trái cua tới, hùng hồn kinh lực trào ra. Ông! Như vậy kinh lực một chỗ, lớn như vậy rừng rậm đột nhiên chấn động. Trong lúc nhất thời gió xoáy tụ lực, phảng phất giống như nước xoáy. Cây khô nát tan cỏ, cát đá cành khô ngưng tụ mà lên, hóa thành vô số kiếm khí, đem huyết sắc phi bao khỏa trong đó. Hóa khí tứ phương, vạn vật làm kiếm. Nhìn thấy một màn trước mắt, huyết sắc phi trong lòng khẽ giật mình, đây là tụ. Không giống huyết sắc phi đem lời dứt lời, Vương Giã bàn tay đột nhiên cầm nắm. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng cái này vô số kiếm khí chỉ thấy đem huyết sắc phi thân thể xuyên thủng. Mở. Ngay tại huyết sắc phi bị xuyên thủng nháy mắt, Vương Giã tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, kiếm khí kia trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, một chùm cực lớn huyết vụ hắt vẫy mà ra. Từ xa nhìn lại thoáng như một đóa chứa tiên huyết sắc phi, không nói ra được yêu dã diễm lệ. Huyết sắc phi. Nhìn trước mắt một màn này, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, ngược lại cũng coi là chết người cũng như tên. Nói ra ánh mắt của hắn nhất chuyển, hướng về phía một bên rừng rậm nói ra, bên kia bằng hữu. Nhìn hồi lâu, cũng nên hiện thân nói một câu a. Lời vừa nói ra, rừng bên trong tin tức vẫn như cũ. Lại vô nhân đáp lại Vương Giã ngôn ngữ. Giả ngu có đúng không? Nhìn thấy vô nhân trả lời bản thân, Vương Giã cười lạnh một tiếng, nhất định phải ta nắm chặt ngươi đi ra ngoài là sao? Ngón tay hắn khẽ động. Hiu. Một đạo kình khí phá không mà ra, hướng thẳng đến một bên rừng rậm bên trong đánh tới. Chương 1389, Thượng Đạo. Cái này kình khí một khi oanh ra, thoáng như kình nỏ xuyên không, xé phong nước khí. Hiu. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn tiếng vang. Cái này kình khí công bằng vô tư, chính đánh vào một gốc hai người ôm hết trên đại thụ. Ầm. Chỉ một thoáng thụ mộc run rẩy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, trọng trọng đập xuống đất. Tạo nên vô số bụi bặm. Đồng thời, một thân ảnh theo bụi mù bên trong đột nhiên thoát ra, hướng về một bên nhanh chóng lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã nhướng mày. Hắn dưới chân nhà tinh thần trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo sát liền tới tại thân ảnh này trước mặt. Nhìn thấy Vương Giã ngăn tại trước người, thân ảnh này rõ ràng khẽ giật mình. Tiếp theo sát liền chuẩn bị thay đổi phương hướng hướng về một bên lao đi. Nhưng là Vương Giã chỗ nào chịu cho hắn cơ hội này. Đã thấy hắn vận kình trong tay, hoành trưởng đẩy ra. Ông! Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Một đạo kình lực thoáng như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, hướng về thân ảnh này mạnh mẽ ép đi. Bị cái này kình lực đè ép, thân ảnh này thân trì trệ. Dưới tình thế cấp bách hắn tay áo quét qua. Một cỗ tinh thuần kình lực ngang qua mà ra. Trong nháy mắt cùng Vương Giã cái này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Theo một tiếng vang thật lớn. Một đạo cuồng loạn vô cùng chân khí quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng bốn phía bụi phi thổ đáng. Nát tan cỏ dơ thẳng lên trời. Thân ảnh này cũng ở đây trên đất lùi gấp hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương mắt lại nhìn. Đã thấy thân ảnh này chính là một cái nam tử. Hắn thân mang một bộ thanh y, chính lấy tay khăn che lại miệng mũi. Dương mắt nhìn lại cho người ta một loại văn nhược cảm giác. Lúc này nếu như là Hoàng Bộ Tung ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra. Thân ảnh này chính là ba mắt thần toán, Liễu Phủ Sinh. Vương trưởng quỹ hảo tuấn thân thủ. Tới tại Vương Giã trước mặt, Liễu Phủ Sinh mỉm cười, một trưởng phía dưới kình lực chắc tuyệt, hoàn toàn giống sóng dữ. Tại hạ cam bái hạ phong. Trong ngôn ngữ, hai tay của hắn ôm quyền, khom mình hành lễ. Lộ ra rất có cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi là ai? Nhìn thấy Liễu Phủ Sinh ôm quyền hành lễ, Vương Giã mở miệng nói, vì sao muốn ở một bên nhìn trộm với ta? Liễu Phủ Sinh mới vừa rồi mặc dù đang nhìn trộm bản thân. Nhưng Vương Giã đồng thời không có cảm giác được ác ý chút nào. Vậy đúng là như thế, Vương Giã mới không có lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu không phải như vậy, Liễu Phủ Sinh liên khom mình hành lễ cơ hội đều không có. Tại hạ Liễu Phủ Sinh. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Liễu Phủ Sinh mở miệng nói ra, chính là Tứ Hải Sơn Trang mật thám. Tứ Hải Sơn Trang. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt Liễu Phủ Sinh, mở miệng nói, Cao Thiên Tứ để cho ngươi tới. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt dĩ nhiên nhiều hơn một tia trầm thấp. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, Liễu Phủ Sinh biến sắc. Hắn nhìn vào Vương Giã thần sắc. Trên đó trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi thần sắc. Đã thấy hắn liền vội vàng khom người, mở miệng nói, không không không. Thánh thượng cũng không để cho ta theo dõi Vương trưởng quỹ. Cao Thiên Tứ chính là đương kim thánh thượng đi ra ngoài dùng tên giả, điểm này Liễu Phủ Sinh tự nhiên sẽ hiểu. Vương Giã sự tình. Hắn vậy theo Cao Thiên Tứ trong miệng có biết một hai. Biết rõ Vương Giã mấy lần cứu giá, võ công cao cường. Lần này như là bởi vì chính mình mà để Vương Giã hoài nghi Cao Thiên Tứ. Vậy nhưng là tuyệt đối tội lớn. Thì ra là thế. Nhìn vào Liễu Phủ Sinh bộ dáng, Vương Giã mở miệng buồn bã nói, nếu Cao Thiên Tứ không có gọi ngươi đến đây. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Là vẫn còn sống không thú vị, muốn tìm cái chết sao? Lời đến nơi đây, Vương Giã thanh âm trầm xuống. Một cỗ cực lớn nội lực thoáng như thao thiên cự lãng giống như đổ xuống mà ra, hướng về Liễu Phủ Sinh mạnh mẽ ép đi. Ông, cốc phê, chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn, cuồng phong lại thêm tinh thần. Thiên địa tùy theo thay đổi sắc mặt. Bị cái này hùng hồn nội lực đấu đá mà tới, Liễu Phù Sinh chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh. Liền ngay cả hít thở cũng khó khăn rất nhiều. Lúc này hắn hai chân không nhịn được run lên. Đồng thời hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Bớt giận. Ta lần này chính là đuổi bắt huyết sắc phi đến đây, cũng không phải là có ý định theo dõi ngươi. Lúc này Liễu Phù Sinh nói chuyện vô cùng gian nan. Hắn hai mắt sung huyết, khuôn mặt trướng đỏ như máu. Dương mắt nhìn lại lộ ra khá khó xử bị. Đuổi bắt huyết sắc phi. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn thân thể khẽ động, áp lực trong nháy mắt tán đi. Ông! Chỉ một thoáng, phong chỉ vân trụ. Nguyên bản tràn ngập túc sát chi khí bốn phía lúc này trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phù phù! Theo áp lực tán đi, Liễu Phù Sinh hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi thoáng như đậu nành giống như không ngừng theo cái trán trượt xuống. Bộ dáng liền phảng phất một cái người chết chìm bị đánh vớt lên tới giống như. Ngươi cũng ở đuổi bắt huyết sắc phi. Nhìn trước mắt miệng lớn thở dốc Liễu Phù Sinh, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói. Là. Liễu Phù Sinh gật đầu một cái, Triệu Long Tương cùng Phùng Thiên Phong đã chết. Chúng ta tối hôm qua tại Kim Lăng trong miếu hoang tìm được bọn họ thi thể. Huyết sắc phi dịch dung giả trang hai người, để cho thủ hạ giả ý truy sát. Chính là vì có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Phùng Khoát Thiên tất cả tài sản. Ta vốn nghĩ ở đây đem nó hai người chém giết tại chỗ. Chỉ là cái này hai người đã chết tại Vương trưởng quỹ trong tay. Nói chuyện đồng thời, Liễu Phù Sinh miệng lớn thở hổn hển. Hắn lúc này như cũng không có từ mới vừa áp bách bên trong tỉnh táo lại. Thì ra là thế. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Vương Giã híp đôi mắt một cái, xem ra, cái này đích xác là một trận hiểu lầm. Nói ra, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Chợt mở miệng nói ra, hiện tại huyết sắc phi đã chết, chuyện này cũng coi là đi qua. Phùng gia gia sản, các ngươi dự định xử lý như thế nào? Tám thành thu về quốc khố. Hai thành trả lại cho Phùng thị tông tộc. Lúc này Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra. Quả nhiên. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Bản thân chỉ là mấy vạn kiếm lời. Người ta mới mở miệng chính là hơn ức ngân lượng. Mẹ, nếu bàn về kiếm tiền, quả nhiên vẫn là Cao Thiên Tứ hung ác a. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, tốt rồi. Nếu sự tình đã nói ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ là chuyện hôm nay là ta đi tìm Cao Thiên Tứ. Hay là chính ngươi hướng hắn nói rõ. Câu ca giao tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Liễu Phù Sinh dù sao cũng là Tứ Hải Sơn trang nhân. Còn nữa lần này là ngẫu nhiên đụng ngã tự mình ra tay. Cũng không phải là ác ý theo dõi đến đây. Mình không thể trực tiếp đem nó gạt bỏ tại chỗ. Hơn nữa. Ngày đó tại Tử Dương Thư Viện bên trong, Cao Thiên Tứ từng nói qua muốn thay bản thân che giấu tung tích. Chuyện này để cho hắn Cao Thiên Tứ bản thân đi xử lý. Không chỉ có cho Cao Thiên Tứ mặt mũi, đối với mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Việc này sai lầm ở ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ hạ thủ lưu tình đã là phá lệ khai ân. Tự nhiên từ ta đi hướng bệ hạ giải thích, sao dám cực khổ Vương trưởng quỹ đại giá. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái kia huyết sắc vì đây. Là ta Tứ Hải Sơn trang phái người giết chết, cùng Vương trưởng quỹ không quan hệ. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Rốt cuộc là Tứ Hải Sơn trang nhân a. Cái này làm việc chính là thượng đạo. Căn bản không cần bản thân đi quan tâm quá nhiều chuyện. Được a. Ý niệm tới đây, hắn thản nhiên nói, việc này dừng ở đây. Nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Như lại có loại này sự tình phát sinh, giết không tha. Một lời dứt lời, Vương Dã thân thể khẽ động. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Liễu Phù Sinh. Chương 1390, Cao Thiên Tứ sắc bén. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Lớn như vậy nhã gian bên trong, Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn trong đó. Trong tay hắn bưng lấy một chuỗi quả nho. Chính từng viên bỏ vào trong miệng thưởng thức cảm thụ. Bộ dáng dung tục. So sánh sử thượng bất luận một vị nào hôn quân vậy không thua bao nhiêu. Ở trước mặt của hắn, Liễu Phù Sinh vẻ mặt chật vật đứng ở phía trước. Áo quần hắn hơi có vẻ lộn xộn, trên mặt còn dính một chút cho bụi. Cùng lúc trước như vậy nho nhã bộ dáng so sánh, giống như quả cà phơi xương giống như. Mang theo một cỗ không nói ra được uể oải chi khí. Phù Sinh. Liếc nhìn tiền Liễu Phù Sinh một cái, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lần này kết quả làm sao? Huyết Sắc Phi đã chết rồi sao? Bẩm bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ đặt câu hỏi, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, Huyết Sắc Phi đã chết, cả người dĩ nhiên hóa thành nhất bồng huyết vụ. Hài cốt không còn, a. À. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ dừng lại ăn quả nho động tác. Hắn nhàn nhạt liếc qua Liễu Phù Sinh, ngoạn vị nói, Phù Sinh. Ngươi hôm nay làm sao mặt ủ mày trao? Chẳng lẽ cùng Huyết Sắc Phi đánh nhau thời điểm bị thương? Phù phù. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh trực tiếp quỵ ở Cao Thiên Tứ trước người. Đồng thời mở miệng nói ra, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, có phụ bệ hạ thánh ân. Ai nha nha. Nhìn vào Liễu Phù Sinh bộ dáng, Cao Thiên Tứ liền vội vàng đứng lên đem nó đỡ lên. Đồng thời mở miệng nói ra, Phù Sinh, ngươi làm sao? Lần này chu sát Huyết Sắc Phi chính là một cái công lớn. Ngươi vừa lại không cần như vậy. Mau mau lên, bệ hạ. Thuộc hạ có một chuyện liều chết bẩm báo. Lời đến nơi đây, Liễu Phù Sinh hỏi han cái cốc đầu. Đem Vương Dã đánh giết Huyết Sắc Phi sự tình nói mà ra. Ai ngờ nghe Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn vào Liễu Phù Sinh, nhiều hứng thú nói, Phù Sinh, ngươi và Vương trưởng quỹ động thủ. Kết quả làm sao? Ngươi ở dưới tay hắn đi mấy chiêu? Mặc dù đã gặp Vương Dã xuất thủ. Nhưng Cao Thiên Tứ đối với hắn thực lực đồng thời không có một cái nào chính xác nhận thức. Nghe được Liễu Phù Sinh cùng từng có giao thủ, nhất thời mở miệng hỏi. Được nghe Cao Thiên Tứ đặt câu hỏi, Liễu Phù Sinh hai gò má đỏ lên. Đồng thời thấp giọng nói, thuộc hạ học nghệ không tinh, ở hắn dưới tay chỉ đi nửa chiêu không tới. Liền bị nội lực nó ép tới không thở nổi. Lời đến nơi đây, hắn không khỏi cúi thấp đầu. Cùng Vương Giã giao thủ là lúc. Ngoại trừ đánh tan Vương Giã đem hắn lưu lại một đạo trưởng lực bên ngoài. Hắn căn bản không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Thậm chí liên Vương Giã tản ra nội lực đều không thể chống cự. A, à, lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, nửa chiêu. Phù sinh, ngươi là cảnh giới gì đấy nhỉ? Bẩm bệ hạ. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, thuộc hạ chính là nhân tiên tam kiếp cảnh giới. Nhân tiên tam kiếp. Nghe được Liễu Phù Sinh trả lời, Cao Thiên Tứ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảnh giới như thế, tại vương trưởng quỹ thủ hạ thế mà chỉ đi nửa chiêu. Dùng ngươi ý kiến, vương trưởng quỹ thực lực làm sao? Tại cảnh giới kia. Trước đó Cao Thiên Tứ mặc dù hai lần bái kiến Vương Giã xuất thủ. Đối với Vương Giã thực lực đồng thời không có một cái nào cặn kẽ nhận thức. Bây giờ có Liễu Phù Sinh làm tham chiếu, lập tức liền đến hào hứng. Cốc đánh cược, ít nhất là nhân tiên lục kiếp. Lúc này, Liễu Phù Sinh nói như đinh chém sắt nói, thuộc hạ bất tài, đã từng cùng ngũ kiếp cao thủ từng có giao thủ. Lúc ấy thuộc hạ dùng sức tất cả vốn liếng, có thể bảo vệ bản thân 20 chiêu bên trong bất bại. Nhưng vương trưởng quỹ như vậy áp đảo tính nội lực và uy thế, ít nhất là nhân tiên lục kiếp mới có. Thậm chí, là thất kiếp cảnh giới. Lời đến nơi đây, Liễu Phù Sinh ở đây hồi tưởng lại Vương Giã cái kia uy áp kinh khủng. Loại kia thoáng như sơn nhạc sụp đổ, để cho hắn không thể thở nổi áp bách cảm giác. Đến mức để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Thất kiếp cảnh giới. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, như vậy. Chẳng phải là đã tới gần Diệp công tử cảnh giới. Thuộc hạ không cách nào so sánh. Đối với Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, Diệp hầu gia kiếm pháp vô song, đã là thế gian hãn hữu. Bực này nhân vật, thuộc hạ đời này có thể hay không đuổi kịp hắn bộ pháp đều phải hai chuyện. Càng không cách nào tiến hành bình phán. Điều này cũng đúng. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Vương trưởng quỹ còn nói, bệ hạ từng đáp ứng muốn giúp hắn che giấu tung tích. Cho nên liền thả ta trở về, muốn ta hướng ngài tự mình giải thích tất cả. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên. Lộ ra một tia ý cân nhắc. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vương trưởng quỹ, thật là một cái người kỳ diệu. Rõ ràng có thể tại chỗ cho Liễu Phù Sinh một bài học. Lại tha hắn một lần, gọi hắn trở về tự mình nói với ta. Như vậy cũng coi là một cho đủ ta mặt mũi. Thật là thú vị. Nghĩ đến nơi này, Cao Thiên Tứ thu liếm lại nụ cười trên mặt. Hắn nhìn trước mắt Liễu Phù Sinh, mở miệng nói, hắn nói không sai. Chấm đích thật là nói qua, muốn thay vương trưởng quỹ che giấu tung tích. Các ngươi lại nghe tốt, mọi thứ tiết lộ vương trưởng quỹ biết võ công sự tình người, giết thập tộc. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ không chỉ có giúp Vương Giã ẩn tàng biết võ công sự tình. Hơn nữa còn như vậy nghiêm khắc. Chấn kinh sau, hắn liền vội vàng khom người hành lễ, mở miệng nói ra thuộc hạ tuân chỉ. Ân. Nhìn thấy Liễu Phù Sinh đáp ứng, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Ngáp một cái, tiếp tục nói, bây giờ Huyết Sắc Phi đã chết, Phùng Thiên Phong cùng Triệu Long Tương thi thể cũng tìm được. Ngươi nhanh chóng đem Phùng gia tài sản sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Về phần Phùng thị tông tộc. Nếu là bọn họ hiểu chuyện, sẽ làm thể diện một chút, ban thưởng hắn cái chữ vàng bảng hiệu. Nếu là bọn họ không hiểu chuyện, không muốn thể diện. Ngươi liền giúp hắn thể diện. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn chắp tay lễ bái, mở miệng nói, thuộc hạ tuân chỉ. Ân, sự tình làm được lưu loát một chút. Nhìn thấy Liễu Phù Sinh bộ dáng, Cao Thiên Tứ tiếp tục nói, ta nghe Trấn Bác đưa tin. Nói gần nhất trên giang hồ cũng là gió nổi mây phun, Bạch Minh Ngọc tựa hồ muốn tổ chức đại hội võ lâm, đề cử một cái phó minh chủ mà ra. Phó minh chủ ứng cử viên tựa hồ là Hán Vương. Tiểu tử này mặc dù không nhúng tay vào triều chính, cả ngày pha trộn tại giang hồ. Nhưng giang hồ cũng là một cái trọng yếu sức mạnh, thiên ngoại thiên chính là vết xe đổ. Ngươi xử lý xong việc này về sau, ngay cả cùng Trấn Bác cùng một chỗ bắt tay vào làm xử lý đại hội võ lâm sự tình. Thứ nhất phòng ngừa Hán Vương làm loạn, thứ hai phòng ngừa những cái này văn quan mượn cơ hội làm ẩu. Hiểu không? Nói ra, Cao Thiên Tứ vô tình hay cố ý nhìn Liễu Phủ Sinh một cái. Trong mắt phun ra một tia sắc bén lạnh lẽo. Thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ ánh mắt, Liễu Phủ Sinh khom người đáp, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêm tốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.